Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1083, thứ hai thần cách thành tựu vũ thần thần vị. Cổ thành trong nháy mắt buông ra đối với Mộ Lão khí máy phong tỏa. Mộ Lão cũng nhân cơ hội lắc mình hình đi tới chiến trường ra. Rồi sau đó sáu cánh tay lần nữa huy động, Thiên Tộc Thánh Thành xuất hiện lần nữa. Thiên Tộc Thánh Thành thần uy hoàn toàn vượt qua 108 ngồi Thiên Tộc Cự Thành không chỉ gấp mấy lần. Mộ Lão đại tay lần nữa quơ lên, Thiên Tộc Thánh Thành liền nghiền qua thiên địa, hướng Tần Cung Cổ Thành đụng mà tới. Mà lúc này, Cổ Thành đã hoàn thành đối với 72 tòa Thiên Tộc Cự Thành chiếm đoạt. Lúc này Thiên Tộc Thánh Thành liền đánh tới. Oanh, Thiên Tộc Thánh Thành Cổ Thành trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Mà lúc này, Tần Cung toàn thân hơi chậm lại, chợt phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Mộ Lão thấy vậy, trên mặt hung lệ chi khí trong nháy mắt dâng lên, trong mắt sát cơ nổi lên, sáu cánh tay trong lúc huy động, không trung trong nháy mắt bể ra. Tiếp đó, năm đó ở vào thế giới vong linh bên trong ba tòa mộ thành xuất hiện lần nữa. Rồi sau đó hướng Cổ Thành trực tiếp trấn áp tới. Tần Cung toàn thân rung mạnh, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết sau khi bàn tay đột nhiên nâng lên. Xích xích xích, ba đạo kim quang trong nháy mắt xuyên thủng đất trời. Rồi sau đó hóa thành ba cây kim sắc thần khí phi đao. Đột nhiên bắn vào đến ba tòa mộ trong thành. Hướng Cổ Thành nghiền ép lên tới ba tòa mộ thành trong nháy mắt bị miễn cưỡng địa đinh ở trong bầu trời. Khó đi nữa nhúc nhích phân hào. Phốc, lúc này, Mộ Lão toàn thân run lên, mà ngửa ra sau thiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Cổ Thành vừa vặn đã chiến thắng Thiên Tộc Thánh Thành, đem chiếm đoạt đi vào. Sau khi, Cổ Thành đột nhiên ở trong bầu trời một cái nhảy liền tới đến ba tòa mộ thành giữa. Cổ Thành hào quang đại tác, ở ba cây thần khí phi đao dưới sự trợ giúp, cuối cùng cũng sắp ba tòa mộ thành nuốt chửng lấy đi vào. Mộ trong đôi mắt già nua rốt cuộc toát ra thần sắc sợ hãi. Ở Cổ Thành đem ba tòa mộ thành chiếm đoạt trước, Mộ Lão đột nhiên phá vỡ hư không, trực tiếp chạy trốn đi, làm Cổ Thành chiếm đoạt mộ thành, lần nữa xông về Tần Cung trong thân thể. Ba cây thần khí phi đao xuất hiện ở Tần Cung thủ bên trong lúc. Tần Cung tiếc nuối liếc mắt nhìn Mộ Lão chạy trốn phương hướng. Toàn thân thần khí thu sạch trở về trong cơ thể. Chí Tôn thủ hộ thần đại nhân vạn tuế. Vạn tuế, Thương Khung người Đế Đô tộc tộc nhân chảy. Nước mắt phát ra trận trận tiếng hoan hô. Mà lúc này, Tần Cung toàn thân thánh quang đại tác. Sau khi thần quang vô hạn, vào thời khắc ấy, Tần dẫn tới Cổ Thành năng lượng dưới sự ủng hộ, lại trực tiếp đột phá, tiến vào thần cảnh bên trong. Ở Tần Cung chiếm đoạt U Minh giới địa ngục lửa, trở thành minh giới tín ngưỡng thần minh thần chi sau. Hắn tu vi ở địa ngục lửa năng lượng dưới sự ủng hộ, đã do huyền tổ bát đoạn trực tiếp tăng lên tới huyền tổ cửu đoạn đỉnh phong. Lại một cái chân đã tiến vào huyền thần giới đại môn. Mà bây giờ, Cổ Thành chiếm đoạt 108 ngôi Thiên Tộc Cự Thành, một tòa Thiên Tộc Thánh Thành, ba tòa mộ thành, lấy được năng lượng thật là quá lớn. Vì vậy, Cổ Thành vọt vào Tần Cung trong thân thể sau, bắt đầu tiến hóa, mà Tần Cung ở Cổ Thành năng lượng dưới sự ủng hộ, cũng hoàn thành do người đến thần đột phá. Lần này đột phá quá trình thập phần ngắn ngủi, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Phảng phất chẳng qua là ở Tần Cung người bên trên phát sinh một chuyện nhỏ. Tiếp đó, trên 9 tầng trời thất thải tường vân trống rỗng xuất hiện. Thiên nhạc rối rít tự tường vân bên trong vang lên. Tường vân cùng thiên nhạc tiếng làm Thương Khung Đế Đô tất cả mọi người thân cũng đắm chìm trong một loại kỳ dị thư thái cảm giác bên trong. Bọn họ mặt đầy hạnh phúc vẻ địa ngẩng đầu nhìn lên cửu thiên thất thải tường vân. Ở Thương Khung Đế Đô toàn bộ trong ánh mắt, tự tường vân trong, một vệt kim quang trong chớp nhoáng bắn thẳng đến mà xuống. Kim quang tốc độ thật là quá nhanh, ngay cả Tần Cung cũng không có phản ảnh tới. Rồi sau đó Tần Cung chỉ cảm thấy cái trán đau xót. Một quả thất thải sáu mặt truy hình tinh thể liền khảm nạm tại hắn ở giữa trán. Thất thải sáu mặt truy hình tinh thể hào quang đại tác, ánh sáng trong nháy mắt đem Tần Cung bao phủ đi vào. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Một cổ lực lượng thần bí đang nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn. Tiếp đó, Tần Cung công lực bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Trước Tần Cung công lực đã thập phần nghịch thiên. Nhưng hôm nay, công lực của hắn ở thành bao nhiêu lần địa đi lên phong trường đến. Mà những năng lượng này toàn bộ đến từ hắn quả thứ hai thần cách bên trong năng lượng. Ước chừng mười mấy hơi thở sau khi Tần Cung toàn thân thất thải quang mang tản đi. Cái trán trung gian sáu mặt truy hình tinh thể cũng ẩn vào Tần Cung cái trán bên trong biến mất. Không thấy gì nữa. Lúc này Tần Cung phảng phất cởi nhấc hoán cốt một dạng, cả người trong nháy mắt trở nên càng tuổi trẻ cùng anh tuấn. Hơn nữa cái loại này đặc biệt khí chất giống như người ở vị trí cao lâu ngày một dạng để cho người cũng không nhìn thẳng. Trong nháy mắt sinh ra quỳ lạy tính. Càng làm cho người ta không cách nào tưởng tượng là Tần Cung toàn thân thần uy trận trận, giống như cửu thiên thần chỉ một loại đứng ở nơi đó, phảng phất trở thành trong thiên địa chúa tể. Lúc này, trên 9 tầng trời tường vân dần dần giấu, mà thiên nhạc tiếng cũng càng lúc càng xa. Cuối cùng bé không thể nghe, thương khung đế giả bao gồm đế đô trở ra nhân tộc tộc nhân trong nháy mắt quỳ xuống lại, không ngừng hướng Tần Cung thành kính cúng bái. Mà lúc này Tần Cung chính đắm chìm trong vô cùng thư thái bên trong. Hắn vốn là bất diệt chiến thể, nhưng lúc này lại lần nữa cởi nhấc hoán cốt. Trong cơ thể nguyên bổn chính là kim sắc cốt hài hoàn toàn biến thành màu vàng kim, dạng người rực rỡ. Bất diệt chiến thể vốn thập phần tinh khiết, nhưng lúc này lại có số lớn màu đen vật chất xếp hàng ra ngoài thân thể, rồi sau đó tiêu tan trên không trung. Đến đây, Tần Cung võ đạo thành thần, là được bất diệt chiến thần vũ thần thần cách, lại ở thiên đình thiên cơ các bên trong tự động lần nữa thăng thành một cái vũ thần thần vị. Tần Cung hai lần phàm trần thành thần, có thể kỳ quái lại không có phi thăng thiên giới. Cái này ngay cả Tần Cung đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm. Tần Cung bước một cái ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở thương khung đế quốc đế trong cung. Rồi sau đó hắn mặt liền biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu hướng xa xôi đông phương nhìn. Để cho Tần Cung không nghĩ tới là, tại hắn cùng Mộ Lão chiến đấu lúc, phong thủy thần Tần Hàm lại mang theo Tần Âm cùng một ít thương khung đế quốc phải hơn nhân vật. Hướng đông phương Tần Hàm Hồng Hoang Thần Phủ. Hồng Hoang Thần Phủ chính là đứng ở vân hư đông phương đỉnh núi kia mảnh nhỏ kiến trúc. Cũng chính là năm đó Hồng Hoang Cốc Tây Bắc khí cốc, Huyền Hỏa Học Viện nơi ở. Tần Cung thần đọc động một cái, trong phút chốc đem Yến Vũ đám người toàn bộ thả ra. Khi mọi người thấy Tần Cung toàn thân biến hóa lúc, trong nháy mắt thất kinh. Tần Âm đám người đã chạy trốn. Bây giờ ta đi tìm các nàng. Yến Vũ đại đế, người liền mang theo bọn họ ở chỗ này tiếp quản thương khung đế quốc đi. Tần Cung dứt lời, cũng không giải thích nhiều. Thân hình trực tiếp biến mất ở thương khung đế cung sau khi vân hư giới đông phương, năm đó bị hủy diệt thánh các lấy đông, sớm bị nói đạo năng lượng phong ấn. Coi như là huyền tổ cấp cường giả cũng đừng mơ tưởng phá tan cấm chế tiến vào bên trong. Làm Tần Cung sau khi đi tới nơi này, lại có thể không nhìn cường đại ngăn lại, trực tiếp bay về phía trước. Nơi này hết thảy cấm chỉ phảng phất cũng đối với Tần Cung không có nửa điểm chỗ dùng. Tọa lạc tại đỉnh núi Hồng Hoang Thần Phủ bên trong, phong thủy thần Tần Hàm, thương khung đại đế Tần Âm cùng với cả đám các loại lẳng lặng nhìn hướng đỉnh núi đỉnh bay tới Tần Cung, trong mắt một mảnh kinh khủng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.